Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 97, tham gia trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Lỗi cười thần bí, sau đó trực tiếp mang theo Lâm Dật Hiên đi vào sòng bạc này. Tôn Lỗi cũng không có mang Lâm Dật Hiên đến đánh bạc, mà là mang theo Lâm Dật Hiên đến bên trong một gian phòng. Phòng này cũng không tính lớn, nhưng mà trang trí lại hết sức xa hoa. Lúc này, trong phòng đang ngồi bốn thanh niên nghe tiếng mở cửa, liền trực tiếp nhìn sang, sau khi thấy là Tôn Lỗi, một thanh niên trong đó nhìn qua niên kỷ hẳn là lớn nhất nhẹ nhàng cười nói. Tôn thiếu, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi, chúng ta còn tưởng rằng phải chờ ngươi một hồi chứ. Ha ha, đây cũng là nhờ đại tiểu thư bảo ta cùng bằng hữu của nàng đi dạo, ta liền thuận đường mang hắn tới đây. Tôn Lỗi khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp lôi kéo Lâm Dật Hiên đi vào. Lúc này Lâm Dật Hiên mới hiểu được, nguyên lai ngay từ đầu Tôn Lỗi cùng với bốn thanh niên này đã hẹn trước. Nguyên lai là bằng hữu của đại tiểu thư, hoan nghênh, không biết xưng hô như thế nào. Thanh niên vừa bắt đầu nói chuyện kia nhìn Lâm Dật Hiên vừa cười vừa nói. Lâm Dật Hiên cười nhẹ tự giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Lý Minh Quân, vị này là Lưu Thiên Hành, vị này là Lục Dương, còn vị này là Cao Phi. Tôn Lỗi cười nhẹ giới thiệu bốn thanh niên kia cho Lâm Dật Hiên. Thanh niên lớn tuổi nhất, thoạt nhìn vô cùng ổn trọng kia chính là Lý Minh Quân. Mà một bên lộ ra hơi lười nhác chính là Lưu Thiên Hành, Lục Dương là thanh niên luôn mang theo mỉm cười, thanh niên cuối cùng mang trên mặt có chút ngạo khí chính là Cao Phi. Sau khi nói vài câu khách sáo, Cao Phi liền nói thẳng. Nếu như mọi người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu bắt đầu là tự nhiên, bất quá Lâm huynh đệ có muốn cùng một chỗ tham gia hay không? Lúc này Lục Dương mang theo một tia cười ôn hòa nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên đến bây giờ còn không hiểu ra sao, bọn hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì hắn vừa bắt đầu cho là bọn họ chỉ ở đơn thuần đánh bạc, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Cụ thể phải tham gia cái gì? Lâm Dật Hiên đem nghi vấn trong lòng nói ra. Quy tắc của chúng ta rất đơn giản, chỉ là chơi mấy trận trò chơi, người thắng có thể thắng được tiền đặt cược, bất quá bởi vì điều kiện hạn chế nơi này. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chơi chút ít trò chơi đơn giản mà thôi. Lý Minh Quân nhẹ nhàng nói. Ta hay là thôi đi. Lâm Dật Hiên cười nhẹ lắc đầu. Tiền đặt cược của mấy người kia tựa hồ cũng không nhỏ. Hắn cũng không có tiền tham dự loại trò chơi của thiếu gia có tiền này. Sao có thể được? Tôn Lỗi nghe được Lâm Dật Hiên nói không khỏi có chút nóng nảy. Đại tiểu thư phân phó hắn chiếu cố tốt Lâm Dật Hiên. Nếu như Lâm Dật Hiên không muốn ở chỗ này chơi mà nói, như vậy hắn sẽ chơi không được. Hắn vội vàng nói với Lâm Dật Hiên, Lâm huynh đệ, lưu lại chơi một lát ngươi cho huynh đệ ta một cái mặt mũi, hôm nay chúng ta đùa chơi một chút, nếu bị thua, tiền đặt cược kia đều tính toán cho ta, nếu là thắng, tiền đặt cược kia là của ngươi, như thế nào? Cái này không được, Lâm Dật Hiên nhàn nhạt lắc đầu, bởi như vậy hắn hoàn toàn là chiếm tiện nghi của Tôn Lỗi, thắng hắn có thể cầm được tiền đặt cược, thua cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, hắn cùng với Tôn Lỗi không thân chẳng quen. Tự nhiên không thể chiếm tiện nghi này của Tôn Lỗi. Lâm huynh, ngươi cũng đừng cử tuyệt nữa, nếu không liền lộ ra quá mức làm kiêu. Lúc này trên mặt Lưu Thiên Hành mang một tia lười nhác nói. Đúng vậy chẳng lẽ Lâm huynh xem thường chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Phi nghiêng qua Lâm Dật Hiên một cái, nhàn nhạt nói. Nhìn xem bộ dạng mấy người kia, nếu Lâm Dật Hiên không đáp ứng, hoàn toàn là xem thường bọn hắn. Trong lòng của hắn khẽ cười khổ một tiếng, xem ra hắn không tham gia là không được rồi, lần này xem như thiếu nợ Tôn Lỗi một nhân tình. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Năm người thấy Lâm Dật Hiên đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này Lý Minh Quân vội vàng nói. Nếu như Lâm huynh cũng tham gia, như vậy ngươi cũng viết ra một hạng mục tỷ thi vô luận cái gì cũng có thể, đương nhiên tốt nhất là ngươi am hiểu nhất, bởi vì chúng ta tuyển đều là mình am hiểu nhất. Vô luận cái gì, Lâm Dật Hiên có chút nghi ngờ hỏi, cái này thì phạm vi thật sự quá rộng, nhất thời thật làm cho Lâm Dật Hiên khó có thể ra tay. Không sai, bất kể là cái gì, chỉ cần là người am hiểu, giống như ta ghi chính là cờ vây, mà Lưu Huynh viết là đua xe, Tôn Huynh ghi chính là chiến trường mô phỏng. Lý Minh Quân cười nhẹ giải thích cho Lâm Dật Hiên, lúc này Lâm Dật Hiên xem như đã hiểu, chỉ cần là mình am hiểu, bất kể là cái gì, cũng có thể viết lên. Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày, hiện tại hắn am hiểu chính là điều chế nước hoa, tài nấu nướng, thư pháp, vẽ tranh, điều khiển, thuật bắn súng, còn có vũ đạo đêm qua mới đạt tới cao cấp. Những kỹ năng này tất cả Lâm Dật Hiên đều đạt đến cao cấp, xem như hắn am hiểu nhất. Đương nhiên nếu như là võ đấu mà nói, Lâm Dật Hiên cũng tự nhận là không yếu. Mà trong đó điều khiển tương đối khá Tuyển đã bị Lưu Thiên Hành Tuyển đã qua, Lâm Dật Hiên suy tư trong giây lát, mới chậm rãi nói ra. Ta liền chọn vẽ tranh A, không nghĩ tới Lâm Huynh còn là một vị nhã sĩ, nếu quả thật giúp chúng vẽ tranh mà nói, chúng ta sẽ thua không còn manh giáp, trình độ vẽ tranh của chúng ta, ngay cả hoa lá cũng vẽ không tốt. Lục Dương nghe được Lâm Dật Hiên nói là vẽ tranh, liền vừa cười vừa nói. Tốt rồi, Lâm Huynh, ngươi viết ra tờ giấy thả vào trong này, cách chương.